Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, Cloud of Ash, đám mây cho tàn. Sàn hang động rải rác những mảnh pha lê vỡ vụn, Sunny đã thu hồi Obsidian Warp, ong bắp cầy hắc thạch, về lại vực thảm linh hồn và tháo mũ bảo hộ, hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá. Giờ đây, khi âm thanh tàn sát đã dứt, tiếng leng keng du dương của những chiếc chuông gió pha lê lại một lần nữa vang vọng giữa tĩnh lặng. Cậu thở ra từ từ, biết rằng giai điệu êm dịu đó cũng sẽ sớm tan biến vào hư vô. Không tệ, cho nước đi đầu tiên của mình, cậu đã loại bỏ một trong những quân cờ tuyết khỏi ván cờ này. Bước tới vài bước, những mảnh pha lê kêu răng rắc dưới chân. Sunny dùng lưỡi kiếm Odachi của mình gạt nhẹ chúng sang bên. Đây là nơi cậu đã giết con Crystal Warp, ong bắp cầy pha lê. Cuối cùng, và vì vậy, kia rồi, ngồi xổm xuống, cậu cúi người nhặt lên một bức tượng nhỏ bằng ngọc bích từ dưới đống mảnh vỡ. Đó là bức tượng Snow Beast, dã thú tuyết, một hình ảnh đại diện cho ai hai, tổ ong băng. Sunny ngắm nghía nó vài giây, rồi cất nó vào trong áo giáp của mình. Sau đó, không còn thời gian để lãng phí, cậu lướt qua bóng tối và trở lại hang động nơi dòng nước đang chảy vào một hồ sâu từ khu rừng nhũ. Đá pha lê, hiện hình một cái vạc lớn. Cậu vội vàng múc đầy nước trong vào đó rồi kéo nó theo vào bóng tối. Xuất hiện trên sườn núi tuyết vài giây sau, Kai và Slayer đã đợi cậu ở đó. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn nhuộm bóng hình họ bằng sắc đỏ rực rỡ. Sunny nở một nụ cười thân thiện với họ và đưa nước lên môi. Uống một cách tham lam. À, mình đoán nó không có độc. Sau đó, cậu nhướng mày. Gì thế? Kai đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to. Cung thủ quyến rũ từ từ lắc đầu. Cây ết không? Không có gì, chỉ là, chúng là Great Beast, dã thú vĩ đại, tất cả 50 con. Ánh mắt của cậu ta có thể xuyên qua đá rắn, nên hẳn đã thấy chính xác cách Sunny đối phó với đám Crystal Warp. Ông bắp cầy pha lê, Sunny nhếch mép cười, vậy à, thế thì đó là kết quả dễ đoán thôi, dù sao thì... Sẽ thật xấu hổ nếu tôi không thể làm được đến thế với tư cách là một Supreme. Tối thượng, tôi đã giết Great Devil, đại ác quỷ, đầu tiên khi còn là một Slipper, người ngủ. Cuối cùng, cậu cũng tìm được cơ hội để khoe chiến tích này. Mắt Kai giật giật, và một lúc sau, ngọn núi cũng rung chuyển. Sunny thở dài, rồi uể oải liếc nhìn bạn mình. Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần. Kai cau mày, chuẩn bị tinh thần? Để làm gì? Ngay lúc đó, mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời. Và đỉnh núi nổ tung với một tiếng gầm điếc tai. Một cột khói và tro bụi cao ngất bốc lên trời. Nở bung thành một đám mây hình nấm. Sunny vẫn giữ vẻ thờ ơ khi một quả cầu lửa khổng lồ bung nở sau lưng. Và một làn sóng gió nóng bỏng táp vào lưng cậu. Vì điều đó, ngọn núi rung chuyển dữ dội, như thể đang co giật. Toàn bộ đỉnh núi bị vụ nổ xóa sổ. Những mảnh đá và tảng đá lởm chởm rơi xuống như mưa. Một khối tro bụi cuồn cuộn bị đẩy lên trời và lan rộng, che phủ bầu trời như một bức màn bóng tối dày đặc. Những mảng tuyết lớn bị hất tung và trượt xuống, biến thành những trận tuyết lở kinh hoàng. Sau đó, sườn núi nứt toác và một dòng dung nham rực sáng tuôn trào từ đỉnh núi vỡ vụn, làm tuyết bốc hơi trong nháy mắt. Sunny quan sát những cây cầu hắc thạch vỡ vụn thành tro bụi. Cậu dựng lên một bức tường thành bóng tối cao hơn trên sườn núi, dẫn dòng dung nham chảy vòng qua dải đá hẹp nơi cậu, Kai và Slayer đang đứng. Cậu chỉ vào cái vạc, là một ly ăn mừng chiến thắng của chúng ta chứ. Kai nhìn cậu một lúc lâu, rồi múc một ít nước và uống cạn. Chẳng bao lâu, ngọn núi tuyết biến mất. thay vào đó là một ngọn núi lửa đang âm ỉ khói. Đỉnh núi đã biến thành một miệng núi lửa rộng lớn, tuyết tan chảy, để lộ ra những tảng đá phong hóa, và những tảng đá đó lại được phủ lên bởi một lớp tro bụi đang rơi xuống. Mạng lưới đường hầm do Crystal Warp, ông bắp cày pha lê, tạo ra đã bị phá hủy hoàn toàn. Hầu hết các đường hầm đều sụp đổ, những đường hầm còn lại giờ đây chứa đầy magma nguội lạnh. Đêm xuống, nhấn chìm cõi giới nhân tạo của Ariel Game, trò chơi của Ariel, vào bóng tối. Điểm bất lợi của ngọn núi lửa mới hình thành này là không có pháo đài nào để họ trú ẩn khỏi tro bụi rơi xuống. Vì vậy, thay vào đó, Sunny tạo ra một ngôi nhà đơn giản từ bóng tối được biểu hiện. Điểm thêm một vài món đồ nội thất thô sơ. Có một cái bàn, vài cái ghế, và một cái giường. Cậu thậm chí còn biểu hiện một cái chăn và vài cái gối. Cậu chưa cần ngủ, nhưng Kai có lẽ cần nghỉ ngơi tử tế một chút. Vì vậy, Sunny bảo cung thủ quyến rũ đi ngủ và ngồi vào bàn. Tạo thêm mũi tên cho cậu ta. Slayer ở bên ngoài, canh gác ngôi nhà tạm bợ của họ. Mặc dù họ chưa bao giờ an toàn hơn lúc này. Trong Ariel Game, trò chơi của Ariel, chừng nào mặt trời còn khuất sau đường chân trời. Tự hỏi họ sẽ làm gì vào lúc bình minh. Sunny đã hy vọng rằng Snow Worm, Sâu Tuyết và Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, sẽ di chuyển để chinh phục Ash Castle, lâu đài cho tàn, nhưng giờ nghĩ lại, điều đó thật vô nghĩa. Rốt cuộc, bản chất đặc biệt của lâu đài là các ô vuông nơi chúng tọa lạc không bao giờ thay đổi màu sắc. Vì vậy, chúng không thể thực sự bị chinh phục. Điều đó có nghĩa là hai Snow Beast, dã thú tuyết, có lẽ sẽ đuổi theo cậu về phía bắc. Liệu chúng ta có phải chiến đấu với một hoặc cả hai để đến được đền thờ không? Điều đó thật không may, vì Sunny muốn giết chúng để làm vật hiến tế cho Ariel Game. Trò chơi của Ariel, cậu thoáng cân nhắc việc ném bức tượng Snow Beast, dã thú tuyết, trong tay vào miệng núi lửa mới được tạo ra, nhưng cuối cùng lại quyết định không làm. Không có bàn thờ nào trước miệng núi lửa chính ở đây, nên cậu có lẽ sẽ chẳng nhận được sự mặc khải nào nếu làm vậy. Vào buổi sáng, mặt trời mọc lại biến tuyết thành những cây cầu thủy tinh. Sunny, Kai và Slayer quan sát Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, đi qua một cây cầu đến Ash Castle, lâu đài cho tàn, trong khi Snow Worm, Sâu Tuyết, bò trở lại ngọn núi nơi tổ của nó từng ngự trị. Ngay phía tây ngọn núi lửa mới hình thành, Sunny thở dài, họ bị bao vây, gần như bị dồn vào chân tường. Snow Worm, Sâu Tuyết, chặn đường phía tây, trong khi di chuyển về phía đông sẽ đưa họ ra xa Western Sarai. Đền thờ phía tây, chỉ còn lại con đường duy nhất về phía bắc, nhưng nếu đi đường đó, chỉ sau một nước đi, họ sẽ bị bao vây bởi hai Snow Beast, dã thú tuyết, từ phía tây và phía nam, và một Snow Devil, quỷ tuyết, từ phía bắc. Cậu nhăn mặt, thật phiền phức. Hết chương.